Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Cùng ăn. Thị trưởng tiên sinh, ta đã nói với ngươi nha. Chúng ta hải quân là rất tình nguyện trợ giúp như Water Seven như vậy rất được hải tặc gieo và thành thị. Mặt khác, ta hiện tại đóng tại Grand Line trước đoạn. Ngươi phải có khó khăn gì liền nói với ta. Ta sẽ giúp ngươi ngươi giải quyết. Đúng rồi. Ngươi phục vụ lại đây dưới. Ngươi rượu nơi này không sai. Lại cho ta trước 10 thùng. Lotus ngồi ở iBook đối diện. Hai tay không ngừng mà hướng về trong miệng nhét đồ ăn thời điểm. Còn không quên cùng iBook trò chuyện. Hắn một bên lời thề son sắt bảo đảm. iBook có việc có thể tìm hắn. Một bên để mang món ăn người phục vụ lại đây, ngài chắc chắn chứ? Khách nhân tôn kính, chúng ta nơi này đồ ăn rượu lên sau đó. Nhưng là không lùi, người phục vụ mang theo tâm tình kích động. Đi tới Lotus trước mặt luôn mãi xác nhận nói. Khách nhân gọi nhiều như vậy đồ ăn châm rượu nước. Dựa theo trong cửa hàng quy củ, hắn là có thể được trích phần trăm. Nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là hết sức cẩn thận, ngươi xem một chút ngươi này nói. Đây chính là các ngươi Water Seven thị trưởng tiên sinh mời ta ăn cơm. Lẽ nào ngươi cho rằng đường đường thị trưởng đại nhân sẽ rượt nợ sao? Lotus rất là không biết xấu hổ nói rằng. Đồng thời, còn không quên để người phục vụ nhìn hắn đối diện ngồi thị trưởng tiên sinh đây chính là các ngươi. Water Seven thị trưởng nha. Ta Lotus khả năng chạy, nhưng các người thị trưởng tiên sinh tuyệt đối đi không được. Lẽ nào ngươi cái người phục vụ cho rằng đường đường thị trưởng tiên sinh còn có thể chạy không được? Lại nói vị thị trưởng này tiên sinh nhưng là người có tiền. Tội gì vì chút tiền lẻ này bại hoại chính mình danh tiếng đi. Ở hắn lý giải bên trong, ai buộc thân là xưởng đóng tàu xã trưởng. Nên có cái mấy trăm triệu belly tài sản đi. Hắn nho nhỏ này ăn một bữa. Khẳng định chỉ là để ai buộc hơi hơi thịt thương một điểm mà thôi đi. Thị trưởng đại nhân. Này, người phục vụ mang theo hỏi dò ánh mắt. Nhìn về phía một bên ánh mắt tan rã thị trưởng đại nhân. Nhỏ giọng hỏi, cho hắn lên đi. Ai buộc giật giật ra mặt. Phảng phất dùng hết thân thể toàn bộ khí lực. Cái gì gọi là hắn đường đường thị trưởng đại nhân còn có thể rượt nợ sao? Cảm tình cái tên nhà ngươi liền ăn chắc ta nha. Ai buộc nhìn chồng chất như núi mâm. Cảm thấy 10 thùng rượu đã không tính là gì. Ngược lại lần này hắn đều đến xuất huyết nhiều một lần. Được rồi. Xin chờ một chút. Được thị trưởng đại nhân xác nhận sau. Người phục vụ trong mắt đều liều lĩnh kim quang. Lập tức mông vui vẻ chạy vào phòng bếp, khiến người ta chuẩn bị rượu, thị trưởng tiên sinh thực sự là hùng hồn hào phóng. Tại hạ ở đây thế hải quân cảm ơn, Lotus giơ lên thùng rượu hướng ai buộc nói cảm ơn. Thật là một không sai thị trưởng đây, biết hắn Lotus ở trên biển ăn gió nằm sương, rất mà chuẩn bị một bữa tiệc lớn hủy lạo hắn. Quả nhiên nhân gian tự có chân tình ở... Thế gian khắp nơi tràn ngập ấm áp a, nơi nào? Nơi nào Lotus thượng úy ngày này ăn no không nha? Ai buộc nhắm mắt đáp lễ. Trong lòng cũng đã sản sinh chạy trốn ý nghĩ. Cái này Lotus thực sự là có thể ăn có thể uống. Lại như thế xuống quản chi là nhà này nhà hàng xem ở mặt mũi của hắn đánh gãy. Giảm giá, hắn cũng nhanh không trả nổi tiền cơm, vẫn không có. Thị trưởng đại nhân, ngài đây là muốn tiếp tục giúp ta điểm món ăn. Vậy thì thật là thật không tiện, Lotus gãi gãi đầu. Một mặt thật không tiện cười nói, dường như một cái nông thôn đến hàm hậu hài tử. Nghe có người câu hỏi thời điểm, lộ ra loại kia ngại ngùng thẹn thùng dáng vẻ, cái kia. Ngài ăn trước, ăn xong chúng ta lại điểm, ai buộc nghe được Lotus trả lời. Suýt chút nữa đem một cái lão huyết phun ra ngoài. Lotus là thật nghe không hiểu hay là giả nghe không hiểu hắn ý tứ trong lời nói nha? Lại như thế trả lời xem ra cái này Lotus không chỉ là có thể ăn có thể uống, còn đặc biệt không biết xấu hổ thêm vô lại giữa lúc ai buộc một mặt sầu khổ thời điểm. Khalifa từ bếp sau đi ra, trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, khom lưng tiến đến hắn bên tai nói, thị trưởng đại nhân, ta mới vừa cùng nhà này nhà hàng ông chủ thương lượng một chút. Hắn đồng ý cho chúng ta 6 lộn nhào ưu đãi, thật sao? Vậy thì thật là rất cảm tạ hắn, ai buộc nghe được cái tin tức tốt này. Nguyên lai tan rã ánh mắt, đều không khỏi sáng mấy phần, đánh 6 lộn nhào giá cả. Như vậy hắn có thể thiếu giao rất nhiều belly. Thực sự là quá tốt rồi, thị trưởng đại nhân. Tình huống không thể lạc quan đây. Vị này hải quân tựa hồ khẩu vị lớn lạc kỳ, Khalifa nâng lên kính mắt. Nhắc nhở vị này bị hố thị trưởng đại nhân cái này thực tế tàn khốc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này hải quân có thể ăn như vậy. Vừa nhìn thấy này một đống mâm đều dọa nàng nhảy một cái đây. Nàng vừa mới đi một lúc đây. Làm sao liền nhiều như vậy mâm, ai buộc vốn là có chút thần sắc mừng rỡ. Lập tức liền bị Khalifa này đâm tim lời nói cho đả kích. Cả người không khỏi than thở lên đúng nha. Khalifa nói không có sai. Này Lotus có thể ăn như vậy. Đừng nói là đánh 6 bẻ đi. Coi như là đánh gập lại. Hắn cũng không chịu nổi Lotus này tiếp tục ăn đi tư thế trời ơi. Hắn lúc trước đến cùng là đánh sai rồi cái kia gân. Mới mơ mơ hồ hồ đáp ứng rồi Lotus muốn ăn cơm đề nghị. Lotus thượng úy, ta có việc đưa tin. Giữa lúc ai buộc cùng Khalifa trò chuyện thời điểm, một vị binh sĩ từ nhà hàng cửa tiểu chạy vào đi tới Lotus trước mặt kính cái quân lễ báo cáo. Ngạch, có chuyện gì nhỉ? Lotus ăn đồ ăn động tác hơi dừng lại một chút, hơi nghi hoặc một chút nhìn trước mắt đưa tin binh lính. Binh sĩ hẳn phải biết hắn lúc ăn cơm không thích có người quấy rầy đi, là như vậy. Lotus thượng úy, binh sĩ nhìn ra Lotus nghi hoặc, lập tức tiến đến Lotus bên tai, bắt đầu nói tới sự tình ngọn nguồn, như vậy nha. Xem ra ta bữa này là ăn không được. Lotus cầm khăn ăn sờ sờ miệng. Thật là có chút không nói gì. Hắn này vẫn không có đi tìm Frankie phiền phức đây. Cái tên này ngược lại tốt, trước tiên nhìn chằm chằm bác ghi cái này ngốc nghếch. Hiện tại bác ghi cái này ngốc nghếch, chịu đến hắn dẫn dắt. Hiện tại, lại nhìn chằm chằm Frankie cái tên này ngược lại là cho hắn ra một vấn đề khó khăn nha. Không đi, cảm giác được tốt như vậy cớ đáng tiếc. Nhưng đi, cảm giác chớp mắt này đáng tiếc. Ai, thoáng suy nghĩ một phen sau, Lotus vẫn là từ bỏ chớp mắt này mỹ vị bữa tiệc lớn dù sao. Cơm lúc nào cũng có điểm ăn. Cơ hội tốt như vậy cùng cớ liền không phải cái gì ngộ lên. Ai bảo hắn hiện tại là hải quân. Phải để ý danh chính ngôn thuận. Lotus thượng úy, ngươi đây là có chuyện bận rộn. Ai buộc nhìn Lotus động tác, cố nén nội tâm hưng phấn, thử dò xét nói. Hắn xem Lotus này lau miệng động tác cùng lời nói, tựa hồ có việc phải xử lý nha. Này không phải nói Lotus không thể tiếp tục ăn đi. Thực sự là một tin tức tốt nha. Đúng, thị trưởng tiên sinh. Lotus gật gù, nhìn một chút có chút lộ sự vui mừng ra ngoài mặt ai buộc. Cảm thấy ai buộc nếu như hắn biết hắn đây là đi làm chuyện gì, khả năng liền muốn không cười nổi. Hắn đây chính là muốn nắm sư đệ của hắn. Ai biết xác định hắn muốn như thế hưng phấn sao? Cái kia Lotus tiên sinh ngài đi thong thả, ta vậy thì không xa đưa. Ai buộc cười nói, trong lòng lỏng ra một ngụm lớn khí. Hắn này cuối cùng cũng coi như là đưa đi tên ôn thần này. Thực sự là quá tốt rồi. Hắn đều suýt chút nữa coi chính mình muốn phá sản. Đa tạ khoản đãi, chúng ta lần sau gặp lại. Lotus hướng ai buộc vùng vẫy tay từ biệt sau, liền theo binh sĩ đi tìm bác ghi. Hắn lần này chào xong Frankie, liền muốn rời khỏi Water 7. Không phải vậy, đến thời điểm Đối mặt ai buộc nhiều lúng túng, người khác mời hắn ăn cơm, hắn để người ta sư đệ cho bắt được, thị trưởng đại nhân. Lotus thượng úy nếu đi rồi, chúng ta có phải là nên tiến hành buổi tối công việc? Khalifa nâng lên kính mắt, từ trong lồng ngực lấy ra cuốn sổ đến, một bộ đang chuẩn bị xem thị trưởng buổi tối kế hoạch hành động danh sách dáng vẻ. Đừng, Khalifa tự nghĩ về ụ tàu nhìn, ai buộc thấy Khalifa bộ này dáng vẻ. Lập tức khoát tay một cái nói, hắn đối với chính sự không có hứng thú, hắn vẫn tương đối yêu thích thuyền. Cùng với lãng phí thời gian ở chính sự lên lãng phí thời gian. Còn không bằng đi ụ tàu nhìn, được rồi. Thị trưởng đại nhân, Khalifa vừa nghe ai buộc, lập tức đem bảng kế hoạch cho xé ra. Nếu thị trưởng đại nhân đối với buổi tối sắp xếp không có hứng thú, như vậy nàng cũng không cần quá nhiều bận tâm cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.